Như vậy, con xin tóm lại rằng là siêng năng đúng việc của một người con Phật là gì? Thứ nhất là hộ trì căn. Thứ hai là đoạn tận những tà tư duy trong nội tâm của mình. Thứ ba là chánh niệm tỉnh giác. Và thứ tư là hộ trì những thiện pháp mình đã có. Đó được gọi là siêng đúng việc. Nhờ sự hiểu biết về siêng đúng việc này, về chánh tinh tấn này, mà hàng ngày chúng ta biết mình cần phải làm gì. Còn bằng không, chúng ta lại nhiều khi không biết mình tu theo đạo Phật. Tôi tu theo đạo Phật, tôi chỉ biết ngồi thiền, tôi chỉ biết niệm Phật, tôi chỉ biết tụng kinh, ngoài ra tôi không biết làm gì hết. Thì như vậy chúng ta đã chưa được tiếp xúc với tinh thần của bát chánh đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy. Mà chúng ta nói rằng chúng ta là người công Phật, tôi rất là siêng trong sự hộ trì các căn, tôi rất là siêng trong sự quan sát nội tâm của mình, không có để lọt qua những tư tưởng tham sân si nào cả. Tôi rất là siêng trong sự chánh niệm tỉnh giác, và tôi rất là siêng trong sự hộ trì những thiện pháp mình đã có. Sự siêng như vậy mới được gọi là chánh tinh tấn, là sự siêng năng đúng mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Nhờ sự siêng năng này mà gì? Những lậu hoặc không tiếp tục sanh khởi xâm nhập và làm ô nhiễm trong nội tâm của chúng ta. Nhờ siêng năng hộ trì căn mà những lậu hoặc không tiếp tục tăng trưởng. Nhờ sự siêng năng đoạn tận những nhiễm ô trong nội tâm mà những lậu hoặc đã tồn trữ bên trong được tẩy sạch từ từ. Nhờ sự siêng năng chánh niệm tỉnh giác mà vô minh được phá vỡ, minh được thành tựu. Nhờ sự siêng năng hộ trì những thiện pháp đã có mà sự viên mãn thành tựu trí về lậu hoặc, trí về sự giải thoát sanh tử sẽ được hình thành. Đó là mục đích và lợi ích của chánh tinh tấn. Và chánh niệm được gọi là quán đúng chỗ. Quán đúng chỗ đây là gì? Chúng ta đưa tâm niệm của mình vào trong sự quán sát đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc, đúng việc. Nếu chúng ta ngồi nhìn nhau và quán sát nhau, đó được gọi là chúng ta tà niệm. Nhìn nhau và thấy nhau, người này tốt, người kia xấu, người này đẹp, người này vầy, người kia khác. Sự nhìn, sự thấy như vậy được gọi là quán sai chỗ. Và quán đúng chỗ là cái nhìn, cái thấy của người con Phật cần phải đặt ở đâu. Đó là cái nhìn, cái thấy của một người con Phật cần phải quay về trên nội tâm của mình để quán sát lại trên chính cái thân này. Cho nên được gọi là quán thân trên nội thân. Quán thân trên nội thân là sao? Là đưa tâm quay về quan sát cái thân này, quán sát cái thân này trên chính cái thân này của mình, chứ không phải của người khác. Và như thế nào là quán thọ trên chính cái cảm thọ này? Là chúng ta đưa tâm về quan sát từng dòng cảm giác trong thân và trong tâm của mình. Chẳng hạn khi chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang có những cảm giác như thế nào, chúng ta cần phải rõ biết. Chúng ta đang ngồi trong một tư thế như thế nào, chúng ta cần phải rõ biết. Biết mình ngồi với tư thế có dao động không, có trạo cử không, có láo liên không, có an tịnh không. Mình cần phải rõ biết từng hành động của mình đang ngồi như thế nào. Mình biết mình đang ngồi, đôi mắt mình đang nhắm hay đang mở, đang mê hay đang tỉnh. Tất cả mình cần phải rõ biết trạng thái tâm và thân của mình. Và xem lại dòng cảm giác trong mình. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi với cảm giác an lạc, thanh tịnh, dễ chịu, khoan khoái, hay là bực bội, bức xúc, khó chịu, không đồng ý, bất đồng. Những cảm giác hay là những cảm giác trơ trơ, thường thường, nghe thì nghe mà hiểu thì không hiểu, thấy thì không thấy, nghe thì vẫn nghe. Những dòng cảm giác như vậy chúng ta cần phải rõ biết. Nếu chúng ta đang ngồi với cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng, thích thú, dễ chịu và lắng nghe, đó được gọi là lạc thọ. Nếu chúng ta đang ngồi đây với những dòng cảm giác đang bực bội, đang chống đối, đang muốn nói, đang muốn phát biểu, đang muốn đả phá, đó được gọi là chúng ta đang ngồi với cảm giác của khổ thọ, hay còn gọi là của sân thọ. Nếu chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi với cảm giác được được, nghe nghe, biết biết vậy thôi, không thấy hiểu nhiều, không thấy hiểu nhiều, được được, nghe được, thấy được, biết được. Đó là chúng ta đang ngồi với trạng thái tâm si. Cảm thọ đó được gọi là thọ không khổ không lạc. Và với cảm thọ đó, có thể một chút xíu nữa chúng ta đôi mắt sẽ nhắm nghiền lại và nghiêng qua một bên nhẹ nhàng, được gọi là ngủ gục. Thành ra chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cần phải biết rõ ràng từng hành vi của thân của mình, cử chỉ, hành động của mình có đúng là một người con Phật hay không, có xứng đáng là một người con Phật hay không, uy nghi của mình có thật sự, thực chất làm hãnh diện là gương của một người con Phật hay không. Chúng ta cần phải biết rõ ràng, đó được gọi là quán thân trên thân. Và đây chỉ mới là một trong sáu sự quán sát thân này mà thôi. Và khi chúng ta ngồi đây và chúng ta rõ biết được những cảm giác mà mình đang có, là chúng ta được gọi là chánh niệm tỉnh giác đối với các cảm thọ. Nếu chúng ta đang có những lạc thọ, những quan hỷ trong người thì sẽ gọi là an lạc, thoải mái, không bị hôn trầm. Nếu chúng ta đang có những cảm giác bực bội, bức xúc, chống đối, khó chịu, cảm giác này làm cho chúng ta dao động. Và nếu chúng ta đang ngồi với cảm giác thanh yên yên, được được, dễ chịu, thì chúng ta hãy cẩn thận. Đó là gì? Chúng ta đang ngồi với tâm si. Và nếu chúng ta không thực hành chánh niệm tỉnh giác, biết lại trạng thái tâm của mình, được gọi là biết chủ, thì một hơi nữa chúng ta sẽ hôn trầm. Như vậy, sự quán sát đó được gọi là quán thọ trên các cảm thọ. Và nếu chúng ta đang ngồi đây, trạng thái tâm của chúng ta như thế nào, dao động hay không dao động, tham ái hay không tham ái, sân hay không sân, có định hay không có định, nghe được, thâu tóm được hết tất cả những gì con chia sẻ, hay là không có thâu tóm được mà trạng thái tâm phân tán, tán loạn, chúng ta cần phải rõ biết. Nếu chúng ta đang ngồi đây với trạng thái tâm rộng mở, rõ ràng, hay trạng thái tâm hạn hẹp chút xíu, chúng ta cũng cần phải rõ biết. Và để hiểu tất cả những trạng thái tâm này, chúng ta cần phải học hiểu, tìm hiểu kỹ ở trong tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ được gọi là gì? Xứ là chỗ, niệm là sự quán niệm, là sự quán sát, là sự nhớ, xem xét. Và tứ là bốn. Tứ niệm xứ là gì? Là bốn chỗ mà tâm này cần phải hướng về để quan sát, để xem xét, để học hỏi, để đẩy phá vô minh, để diệt trừ vô minh, để làm cho minh và trí tuệ sanh khởi. Thành ra tứ niệm xứ là một pháp hành rất là quan trọng trong cái sự tu tập của một người con Phật. Nhờ sự tu tập tứ niệm xứ này mà người con Phật quay về được trên thực tại, an trú được trên thực tại, tỉnh giác được trên thực tại. Thành ra tứ niệm xứ được gọi là một pháp hành làm cho người con Phật trở về với thực tại của thân và tâm của mình. Và điều rất là khó trong sự tu tập tứ niệm xứ đó là sự quán pháp. Nếu chúng ta chỉ thực hành được quán thân, quan sát được thân, quan sát được thọ, quan sát được tâm, nhưng chúng ta không biết thực hành sự quan sát các pháp có mặt hiện hữu trong nội tâm của mình, thì chúng ta vẫn khó lòng mà thành tựu được trí về ngũ uẩn và trí về lậu hoặc, và rất khó lòng thành tựu được trí về sự giải thoát. Quán pháp rất là khó. Thành ra trong sự tu tập này, điều đầu tiên hết chúng ta chịu khó tìm hiểu kỹ về tứ niệm xứ. Quán pháp là gì? Là khi chúng ta đang ngồi đây, trạng thái tâm của chúng ta đang như thế nào, thọ, tưởng, hành, thức đang như thế nào, chúng ta rõ biết được trạng thái tâm này của mình. Đó là chúng ta đang quán pháp trên các pháp đối với lại năm ngũ uẩn. Nếu chúng ta đang ngồi đây, trạng thái tâm chúng ta có triền cái gì hay không, có những pháp gì làm che mờ, làm si ám trong nội tâm mình hay không, chúng ta cần phải rõ biết. Đó được gọi là quán pháp trên các pháp đối với lại năm triền cái. Nếu chúng ta đang ngồi với trạng thái tâm tham dục, tham ái, tham muốn như thế nào, chúng ta rõ biết nó và chúng ta biết rằng đây là một sự triền cái, một sự làm cho tâm dao động, làm cho tâm mê mờ mà mình nghe không được rõ ràng về pháp. Hay là chúng ta đang ngồi với trạng thái tâm có sân triền cái, có dục ái triền cái, có sân triền cái, có hôn trầm hay không có hôn trầm, chúng ta cần phải rõ biết. Có nghi ngờ hay không có nghi ngờ, chúng ta cần phải xem lại nội tâm của mình và tham sân, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi. Trạng thái tâm của mình có trạo cử dao động hay không, mình phải rõ biết. Và cái sự rõ biết đó được gọi là quán pháp trên các pháp đối với lại năm triền cái. Như vậy khi mà quay về trên nội tâm của mình, chúng ta cần phải rõ biết gì? Thứ nhất là phải rõ biết tâm của mình có những pháp làm cho tâm mình mê mờ hay không, đó được gọi là triền cái. Khi xem lại nội tâm của mình, chúng ta cần phải rõ biết rằng ngũ uẩn đang vận hành hoạt động như thế nào, được gọi là quán pháp trên các pháp đối với năm ngũ uẩn. Khi xem lại nội thân và tâm của mình, chúng ta cần phải biết căn trần thức đang tiếp xúc với nhau như thế nào và có kiết sử, có sự trói buộc diễn ra giữa căn trần thức hay không. Chúng ta cần phải rõ biết, đó được gọi là quán pháp trên các pháp đối với lại sáu nội ngoại xứ. Và chúng ta đưa tâm mình hướng vào trong sự nhìn nhận ngũ uẩn về các khía cạnh của nó theo tinh thần của tứ niệm xứ, đó được gọi là quán pháp trên các pháp đối với lại tứ niệm xứ. Và chúng ta hướng tâm vào trong cái sự là biết mình đang ngồi đây chánh niệm mà có tỉnh giác hay không, thì chúng ta sẽ biết rằng là mình có niệm giác chi hay là không có niệm giác chi. Thì như vậy con nói rất sơ vào trong phần tứ niệm xứ này. Và thật ra thì tinh thần tứ niệm xứ này đã được con vừa rồi con đã chia sẻ trong một cái khóa tu 4 ngày. Khóa tu đó được gọi là khóa tu chiếu kiến ngũ uẩn. Và trong khóa tu 4 ngày này chính là sự tu tập, sự quán chiếu, sự nhận diện ngũ uẩn theo tinh thần của tứ niệm xứ. Và khóa tu đó con cũng đã có sự chia sẻ về pháp hành 16 hơi thở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thì trong cái buổi chia sẻ ngắn này thì con xin phép chỉ nói sơ qua, không thể trình bày hết tất cả cái tinh thần theo đúng của chánh niệm. Có gì con mong nếu điểm nào còn chưa được rõ ràng, con mong quý thầy cô và quý Phật tử thông cảm giùm cho con. Và cái được gọi là chánh niệm đó được gọi là gì? Là sự quay tâm trở về, quan sát trên chính thân thọ tâm pháp của mình để thành tựu được trí về ngũ uẩn. Con xin nhắc lại rằng là chánh niệm là sự quay về trên thân thọ tâm pháp này của mình. Và sự quay về này phải đi theo đúng tinh thần của kinh tứ niệm xứ, không thể bỏ qua bất cứ một pháp niệm nào trong tứ niệm xứ. Nhờ sự tu tập, sự hành trì đúng về tứ niệm xứ như vậy mà trí về ngũ uẩn mới được phát sinh. Nếu chúng ta thực hành không đầy đủ theo tinh thần tứ niệm xứ thì trí về ngũ uẩn không thể phát sinh được. Thành ra rất là quan trọng trong sự thực hành chánh niệm. Và cuối cùng, pháp thứ 8 ở đây là chánh định. Và chánh định trong Bát Chánh Đạo hay còn được gọi là định đúng cách. Và định đúng cách là như thế nào? Chánh định đây còn được gọi là thánh chánh định. Tất nhiên là thiền định mà các bậc thánh thường hay an trú. Con xin nhắc lại, chánh định đây được gọi là thánh chánh định, hay còn gọi là thiền định, trạng thái thiền định mà các bậc thánh thường hay an trú. Và thánh chánh định này là một pháp được sanh khởi mà trước đó là do gì? Do sự chuẩn bị của bảy cái chánh đầu tiên mới đi đến được chánh định. Nếu chúng ta không chuẩn bị tâm bằng bảy cái chánh đầu tiên mà chúng ta đi vào trong chánh định, định đó được gọi là tà định. Vẫn tu tập tứ thiền nhưng tứ thiền này không được xây dựng trên căn bản của bảy chánh đầu tiên thì tứ thiền này được gọi là tà định. Và nếu chúng ta tu tập tứ thiền này mà tứ thiền này được xây dựng trên căn bản của bảy cái chánh đầu tiên, đứng đầu là chánh kiến về ngũ uẩn, thì tứ thiền đó mới được gọi là chánh định. Và định này được gọi là thánh chánh định. Và thánh chánh định này được chuẩn bị bằng cái gì để có thể đi vào tứ thiền? Để có thể đi vào tứ thiền không phải nhào vô tu tập tứ thiền, không phải là như vậy. Mà tứ thiền này thứ nhất được sửa soạn bằng chánh kiến, sau đó đi vào thực hành chánh niệm và thực hành 16 hơi thở. Và nhờ sự thực hành quán niệm 16 hơi thở này thì chính trong sự tu tập 16 hơi thở này, đó là sự tu tập về tứ thiền. Nếu chúng ta không khéo thực hành 16 hơi thở này thì chúng ta thật là khó biết cách để thể nhập được tứ thiền. Và tứ thiền có thể được gọi là gì? Cái quả của việc thực hành 16 hơi thở. Và trong duyên ngày hôm nay thì cũng không đủ duyên để con chia sẻ về 16 hơi thở. Thành ra con chỉ xin phép nói sơ qua như vậy thôi. Và nói trở lại một chút xíu về trạng thái sơ thiền là gì? Đó là một trạng thái ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như vậy, sơ thiền là gì? Là chúng ta thể nhập hay trải nghiệm một trạng thái hỷ lạc, là trạng thái an lạc, dễ chịu của thân và tâm. Vì quán chiếu thấy hiện tại mình không có dục ái tham sân si. Và trạng thái này thực ra chúng ta vẫn có nhiều hàng ngày trong cuộc sống. Không phải nói là vào sơ thiền chúng ta mới có. Trạng thái sơ thiền này cũng là trạng thái hàng ngày thường xuyên trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta chịu khó quán chiếu và chúng ta biết nhìn nhận vấn đề. Chẳng hạn như chúng ta đang ngồi đây, nếu trạng thái tâm của chúng ta được an lạc, được dễ chịu, được thanh tịnh, được lắng dịu, mình quan sát và mình thấy mình đang không có dục, không có ái, không có tham, không có sân, không có si, trong người thật sự là thanh tịnh, lắng dịu và dễ chịu vô cùng. Và chúng ta an trú trong sự lắng dịu và dễ chịu này. Chúng ta hãy thử làm đi. Con mời chúng ta hãy thử cùng nhau nhìn xuống phía trước nhẹ nhàng, quay về nhẹ nhàng phía trước mặt, lắng dịu và an tịnh nội tâm, dễ chịu và biết rõ mình đang không có tham sân si gì cả, rất là an tịnh, rất là dễ chịu, rất là lắng dịu, dễ chịu vô cùng, an lạc vô cùng, khoan khoái vô cùng, vì hiện tại không có dục ái gì hết, không có hơn thua, không có chấp trước, không có được mất với ai ở đời này, dễ chịu và an lạc. Sự an lạc này, sự dễ chịu này được gọi là hỷ lạc của ly dục đó. Hỷ lạc ly dục này chúng ta có nhiều lắm trong đời sống. Nó không phải nằm trên sách vở, nó không phải nằm trong những buổi ngồi thiền, mà nó ngay trong đời sống hàng ngày này. Nếu như chúng ta biết cách tiếp nhận nó, thể nhập nó trong cuộc sống này và trong từng giây phút cuộc sống, chúng ta có thể trải nghiệm được trạng thái này. Nhưng tại sao chúng ta không gọi là mình chứng tứ thiền, mà đây chính là một trạng thái cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ trong 16 hơi thở. Trong 16 hơi thở sẽ có hai câu mà chúng ta thực hành, đó là cảm giác hỷ thọ vì ấy hít vào, cảm giác lạc thọ vì ấy hít vào, an tịnh thân hành vì ấy hít vào, an tịnh thân hành vì ấy thở ra, cảm giác thân hành vì ấy hít vào, cảm giác thân hành vì ấy thở ra. Khi đọc những câu đó, sau này nếu có duyên, nếu có duyên mà còn chúng ta còn được gặp lại nhau mà thầy cho phép á, thì con xin chia sẻ với chúng ta về cách như thế nào chúng ta thực hành 16 hơi thở, và chúng ta sẽ thấy rất là an lạc, rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng. Trạng thái của tâm của mình trong khi tiếp xúc, trong khi thấy nghe, trong khi nói chuyện, mình đều có chỗ quay về trong sự an tịnh mà không cần phải âm thầm một cái thầm ý gì phía bên trong, và rất là dễ chịu như vừa rồi chúng ta thực hành. Và như vừa rồi chúng ta ở trong cái sự dễ chịu đó, nhưng không gọi là chúng ta thể nhập sơ thiền là vì sao? Là vì trạng thái này trong chúng ta lúc có lúc không. Mà khi chúng ta thành tựu được sự tu tập chánh niệm, thành tựu được sự tu tập 16 hơi thở, và chúng ta có thể lưu trú trong cái trạng thái này liên tục và không gián đoạn, khi đó mới được gọi là sự thể nhập vào trong sơ thiền. Còn hiện tại chúng ta vẫn có những trạng thái của sơ thiền, nhưng trạng thái này có một chút, rồi chúng ta quên nó mất, rồi nó có, rồi nó quên, nó có, rồi nó quên. Hay đôi khi đụng chuyện chúng ta lại tham, đôi khi đụng chuyện chúng ta lại sân. Thành ra không gọi là sự thành tựu về sơ thiền, nhưng gọi là những trạng thái của sơ thiền hay những trạng thái của sự tu tập 16 hơi thở vẫn hiện hữu thường xuyên trong cuộc sống của mình. Như vậy, sơ thiền là gì? Là một trạng thái an lạc, nhẹ nhàng, dễ chịu của thân tâm khi biết rằng hiện tại mình đang không có hơn thua đối với ai ở đời, không có đúng sai phải quấy gì đối với ai ở đời, ngồi trong sự an lạc dễ chịu, không có chấp trước cái gì ở đời. Sự an lạc dễ chịu đó chính được gọi là trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và có tứ của sơ thiền. Và tiếp theo, con mời chúng ta hãy thử nhìn xuống nhẹ nhàng phía trước, tâm quay vào bên trong, lắng dịu và an tịnh theo hơi thở và cảm giác của thân. Rõ biết mình đang ngồi đây trong sự lắng dịu và dễ chịu của thân và tâm. Trạng thái tâm đang rất là thuần tịnh, an tịnh phía bên trong, và cảm giác đang rất là dễ chịu, lắng dịu. Cảm giác đang rất là dễ chịu, lắng dịu và an tịnh phía bên trong. Tâm dễ chịu và thân cũng dễ chịu vô cùng. Thân tâm dễ chịu vì sự an tịnh này. Dễ chịu, an tịnh và lắng dịu của nội tâm và của thân. Được không ạ? Sự an tịnh và dễ chịu này được gọi là diệt tầm và tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Diệt tầm và tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Thiền thứ nhất là gì? Hỷ lạc do ly dục sanh. Hỷ lạc do ly dục sanh là gì? Vừa nãy chúng ta thực hành, chúng ta về trong nội tâm an lạc, dễ chịu, và thân cũng an lạc, dễ chịu vì biết rằng mình đang không có hơn thua gì với ai ở đời, không có được mất, không có tranh giành, không có giành giật, không có ghét thương, an lạc và dễ chịu. Tư tưởng đó được gọi là tầm tứ về ly dục. Sự an lạc đó được gọi là hỷ lạc do ly dục sanh. Và vừa rồi chúng ta thực hành gì? Sự quay về trong sự an tịnh, lắng dịu của nội tâm và cảm nhận được cảm giác dễ chịu, lắng dịu của thân và tâm của mình. Hỷ lạc đó được gọi là hỷ lạc do định sanh. Hai hỷ lạc này từ hai nguồn nguyên nhân khác nhau. Nguồn hỷ lạc thứ nhất là hỷ lạc vì tác ý thấy mình không có hơn thua gì với ai ở đời mà được an lạc, không có dục, cho nên được quan hỷ nhẹ nhàng bên trong, được gọi là hỷ lạc của sơ thiền, hay còn gọi là hỷ lạc của ly dục. Hỷ lạc thứ hai được gọi là hỷ lạc khi quay về trong sự an tịnh của thân tâm mình, nội tỉnh nhất tâm, diệt tầm và tứ. Đó được gọi là hỷ lạc do định sanh, hay còn gọi là trạng thái hỷ lạc của sơ thiền. Như vậy chúng ta thấy rằng trạng thái của sơ thiền, nhị thiền là một trạng thái hàng ngày chúng ta vẫn thường có trong cuộc sống này, nhưng có điều nó sanh diệt rất là lẹ, nó có rồi nó mất, rồi khi đụng chuyện chúng ta không hộ trì căn, không chánh niệm tỉnh giác, không tẩy sạch những tư tưởng bất thiện trong mình để cho những pháp bất thiện xâm gọi là lưu trú, thành ra chúng ta không có được hỷ lạc do ly dục, chúng ta không có được hỷ lạc do định sanh. Và khi chúng ta chỉ cần biết và quay về trong sự buông xả như vậy, chúng ta thưởng thức được sự an lạc của ly dục, sự an lạc của nội tỉnh nhất tâm. Và đây cũng là gì? Sự an lạc của những người con Phật tại gia và xuất gia. Nhờ sự quán chiếu như vậy mà chúng ta đến với đạo Phật rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Và hạnh phúc nó đến trong chúng ta trong từng giây phút của đời sống. Không phải chỉ khi chúng ta ngồi thiền chúng ta mới có hạnh phúc, không phải chỉ khi chúng ta niệm Phật chúng ta mới có hạnh phúc, mà chính ngay khi chúng ta ngồi an tịnh, không tham đắm, không chấp trước điều gì, là chúng ta đã có được hỷ lạc hạnh phúc của một người tu rồi. Thành ra những trạng thái này chúng ta sẽ thể nghiệm được, sẽ trải nghiệm được trong sự tu tập chân chánh nếu mà chúng ta đi theo đúng con đường của Bát Chánh Đạo. Và trạng thái tam thiền là gì? Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Con xin đọc lại. Trạng thái của tam thiền là gì? Ly hỷ, trú xả. Ly hỷ là gì? Xả ly cái trạng thái tâm dễ chịu, khoan khoái của mình. Trú xả là trú trong cái trạng thái xả ly cái tâm đó ra, được gọi là ly hỷ, trú xả. Chánh niệm và tỉnh giác, thân cảm được lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Thành ra để thể nhập vào trong cái trạng thái thiền thứ ba này, chúng ta cần phải thực hiện 16 hơi thở. Nhờ sự thực hành 16 hơi thở thì qua cái trạng thái thiền thứ ba này là gì? Là chúng ta sẽ xả ly cái trạng thái tâm khoan khoái dễ chịu của mình khi nãy, và chúng ta chỉ còn lưu lại một cái trạng thái thân ngồi yên, an tịnh và dễ chịu mà thôi. Nhưng rõ biết rằng là tâm mình rõ biết những điều đó, nhưng không hề có cảm giác hoan hỷ khởi lên. Và để thực hành được điều này, chúng ta cần phải nắm được hai loại cảm giác của mình. Đó là cảm giác về thân và cảm giác về tâm. Cảm giác dễ chịu của thân thì được gọi là lạc thọ, và cảm giác dễ chịu của tâm thì được gọi là hỷ thọ. Và để phân biệt được hai loại cảm giác này, chúng ta cần phải thực hành 16 hơi thở. Và trong đó có hai bài thực tập là cảm giác hỷ thọ. Thì khi này chúng ta sẽ thực hành cảm nhận sự dễ chịu của tâm, chứ không phải là sự dễ chịu của thân. Và sau đó chúng ta thực hành cảm giác lạc thọ, thì lúc này chúng ta sẽ thực hành cảm giác sự dễ chịu của thân, chứ không phải là sự dễ chịu của tâm. Nhờ sự thực hành hai pháp này mà chúng ta sẽ nhận diện được hai loại cảm thọ, đó là cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Và nhờ sự nhận diện được hai loại cảm thọ này để làm gì? Để những khi chúng ta mệt mỏi, những khi chúng ta bệnh hoạn, những khi chúng ta từ trần, chúng ta biết rằng thân bệnh mà tâm không bệnh, thân đang hoại diệt nhưng mà tâm vẫn tỉnh vàng, tỉnh giác rõ ràng. Để khi chúng ta thân hoại mạng chung ra đi, chúng ta sẽ ra đi trong sự tỉnh giác rõ biết của mình. Có những khi chúng ta bệnh, có những khi chúng ta rơi vào những căn bệnh nan y, thân thì vằn quại đau đớn, những cảm giác thống khổ, bức xúc, khó chịu trong người khởi lên. Chúng ta sẽ chánh niệm tỉnh giác mà biết rằng thân đau mà tâm không đau, thân bệnh mà tâm không bệnh, thân mê mà tâm không mê. Chúng ta sẽ tu tập như vậy, và khi mà chúng ta ra đi, chúng ta sẽ tỉnh giác để mà ra đi. Và có những giây phút con không khỏe trong người, ngồi trạng thái rất là mê, đôi khi tăng xong tuột xuống chỉ còn 7-8, rất là mê và rất là mệt mỏi, nhưng mà muốn ngồi làm kinh sách nhưng mà đầu óc nó cứ quay cuồng như vậy vì tăng xong tuột quá thấp. Nhưng mà không lẽ mình không làm được công việc trong ngày hôm nay, ngày hôm qua bỏ, hôm nay bỏ, mà bỏ nữa là không được. Thành ra ngồi vào trong bàn làm kinh sách mà đầu óc rất là quay cuồng. Và những khi như vậy con ngồi con trấn tĩnh thân lại, trở lại là thân mê mà tâm không mê. Và mình đưa cái tâm mình nó ra khỏi cái trạng thái mê này để cho nó làm việc, để cho nó tiếp xúc với lại cái máy vi tính, nó đọc bài kinh và nó làm được cái bài kinh đó. Thành ra cái lợi ích của cái sự tu tập nhận diện được cảm giác của thân và cảm giác của tâm là rất quan trọng. Có những khi mệt mà nằm xuống mà cảm thấy như mình chìm vào trong cái biển hôn mê mù mịt vậy á, nhưng mà tỉnh giác quán rằng thân mê mà tâm không mê, và mình rứt tâm mình ra khỏi cái trạng thái mê mờ đó. Và nhờ cái sự rứt tâm ra khỏi trạng thái thân như vậy thì thân nó lại được nhẹ nhàng hơn. Là vì sao? Là vì khi chúng ta mệt mà thân đã mệt rồi mà tâm nó còn mê theo cái mệt đó nữa, thì đầu tiên là thân nó đã mệt mỏi rồi, mà ví như người ta còn để trên cái thân một cái đồ vật gì đó nặng nề nữa thì thân nó sẽ chìm xuống luôn trong biển của hôn mê. Nhưng mà bây giờ thân mệt mà chúng ta không đè một cái gì lên cái thân nữa, chúng ta tháo bớt những cái gì trì trệ nặng nề cột trên cái thân đó, thì hầu như cái thân này nó được tháo đi những cái gánh nặng và nó sẽ nhẹ khỏe trở lại. Và nhờ cái sự quán như chiếu như vậy mà có những khi con mệt rơi vào trong cái trạng thái như là mê mờ, nhiều khi đi làm về mà nằm xuống một cái giống như là mình thấy mình chìm vào sâu trong cõi chết như vậy. Nhưng mà nhờ cái sự quán chiếu rằng thân mê mà tâm không mê, mà rứt ra khỏi thân và mình thấy thân mình có một sự điều chỉnh nhẹ nhàng hơn và khỏe lại từ từ hơn. Như vậy, đó là tác dụng khi mà chúng ta tu tập sự quán chiếu về hai loại cảm thọ. Và trạng thái thiền thứ ba là gì? Là khi chúng ta nhận diện và phân biệt được hai loại cảm giác rồi, thì vào trạng thái thiền thứ ba, chúng ta sẽ xả bớt một loại cảm giác, đó là xả bớt cảm giác của tâm và chỉ lưu lại cảm giác của thân mà thôi. Đó được gọi là xả niệm lạc trú, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Như vậy thiền thứ ba ở đây được gọi là thiền xả niệm lạc trú. Tất nhiên là xả tâm niệm, cái tâm hoan hỷ dễ chịu đó ra, và chỉ an trú ở trong cái trạng thái an lạc dễ chịu của thân mà thôi. Và tất trạng thái của thiền thứ tư là gì? Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư. Trạng thái thuần tịnh gọi là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh, thiền thứ ba là xả niệm lạc trú và thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Tất nhiên là bây giờ xả cả cái cảm giác an lạc của thân được gọi là xả lạc, xả khổ xa. Như vậy tới cái trạng thái thiền thứ tư là chúng ta về trong sự thanh tịnh thuần nhất của thân và tâm. Như vậy tứ thiền là một cái pháp hành, một cái pháp định tâm mà làm cho chúng ta dễ dàng đi vào trong cái sự tu tập mà không có cảm thấy là mình bị bức bối, bị khó chịu. Nếu như chúng ta không đi theo con đường của tứ thiền này mà chúng ta đi vào trong ngồi thiền mà chúng ta chỉ muốn một điều là định tâm không, thì hầu như chúng ta đang tạo cho mình một áp lực, tạo cho mình một sức ép, tạo cho mình một sự bức xúc trong người. Tại vì sao? Vừa vào ngồi thiền mà kêu định tâm không, nhất như không làm sao mà được. Vì trạng thái tâm vẫn còn nhiều sự dao động, nhiều những tư tưởng, những suy nghĩ nó vẫn đang hoạt động. Nhưng mà thay vì nó hoạt động về vấn đề này, về vấn đề kia, thì chúng ta cho cái tâm này hướng vào trong cái ý thức về ly dục. Cái sự nhận biết về ly dục, vì không hơn thua, không dính mắc hiện có của mình, đi an trú trong điều đó và an lạc trong điều đó. Và nhờ chúng ta an trú ở trên cái sự an lạc dễ chịu của thân và tâm, vì không dính mắc nó mà chúng ta ngồi thiền rất là nhẹ nhàng, dễ chịu ở giai đoạn đầu. Chứ không phải là vào ngồi thiền mà chúng ta chỉ hướng tâm vào chỉ biết hơi thở thôi, và trú ngay đó và định ngay đó mà không làm cái gì khác nữa. Thiền định đó thật là gây cho chúng ta rất là nhiều bức xúc trong nội tâm vô cùng. Và nếu chúng ta thực hành thiền theo đúng cái thánh chánh định này, thì thiền định đó chúng ta nó có thể có mặt ở mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi chúng ta đang ngồi ở đây. Và như vậy chúng ta thấy là trạng thái của tứ thiền là một trạng thái, thật sự ra trạng thái của cái thiền thứ tư này nhiều khi chúng ta vẫn có trong nội tâm của mình, nhưng chúng ta không biết và không gọi nó là tứ thiền. Là vì sao? Là thứ nhất, khi mà chúng ta nói chúng ta thành tựu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, thì những trạng thái này được thành tựu liên tục, không bị gián đoạn, khi đó mới gọi là sự thành tựu. Còn hiện tại trong đời sống này, đôi khi chúng ta có những giây phút thể nhập vào trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng đó chỉ là những trạng thái gọi là xuất hiện. Nó gọi là, được gọi là chập định, hay được gọi là những cái trạng thái tâm mà an tịnh nhưng mà vẫn còn gián đoạn của mình, cho nên không gọi là sự thể nhập tứ thiền. Như vậy con xin rút trở lại rằng là Bát Chánh Đạo là một cái phương pháp tám đúng, và phương pháp này nhằm đưa đến cho chúng ta cái sự là thành tựu được trí về ngũ uẩn. Và nhờ cái sự thành tựu trí về ngũ uẩn này mà chúng ta sẽ thấy được những lậu hoặc. Và nhờ sự thấy được những lậu hoặc này mà chúng ta sẽ đưa đến sự tẩy sạch những lậu hoặc, và đưa đến sự tâm được thanh tịnh và giải thoát. Và trạng thái của tứ thiền đó để làm gì? Khi mà chúng ta thể nhập vào trạng thái tâm thuần tịnh, định tĩnh nhất như, không phiền não, không cấu nhiễm, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc và bình thản như vậy, để làm gì? Trạng thái của chánh định là để làm gì, chứ không phải là dừng ở trong cái chỗ đó. Và trạng thái của chánh định là gì? Là nhờ cái trạng thái thuần tịnh nhất như này mà chúng ta sẽ càng thấy biết thêm rõ ràng tất cả những tàn dư, những vi tế về ngũ uẩn, về lậu hoặc. Cho nên là từ cái chánh định này sẽ dẫn cho chúng ta đến một cái pháp thứ 9 nữa được gọi là chánh trí. Chánh trí là gì? Là nhờ trạng thái tâm thuần tịnh nhất như này mà chúng ta sẽ thấy biết rõ ràng về tất cả những tàn dư, những chấp thủ vi tế nhỏ nhiệm về ngũ uẩn. Cho nên đó được gọi là chánh trí, và nhờ sự thấy biết này sẽ tẩy sạch tất cả những tàn dư vi tế về lậu hoặc và ngũ uẩn. Cho nên từ chánh trí chúng ta sẽ đi đến pháp thứ 10 là chánh giải thoát. Như vậy, đối với những vị hữu học, là những vị còn đang phải tu tập sự diệt tận tham sân si này, chúng ta cần đi theo con đường của Bát Chánh Đạo. Và khi Bát Chánh Đạo được thành tựu thì chúng ta được gọi là đi vào con đường của 10 chánh đạo, đó được gọi là chánh trí và chánh giải thoát. Như vậy thì con chia sẻ từ nãy giờ thì chúng ta được thấy rõ ràng rằng là thứ nhất là vấn đề lậu hoặc, thứ hai là vấn đề về Bát Chánh Đạo, và thứ ba là vấn đề về ngũ uẩn. Thì thưa chúng ta, có rõ được nhiều về ngũ uẩn chưa ạ? Dạ thưa, đã 10 giờ rồi. Dạ, thì con xin phép được nói sơ thêm một chút xíu về vấn đề ngũ uẩn. Thưa vẫn còn giờ phải không thưa thầy? Dạ, thì con xin phép được chia sẻ thêm về vấn đề về ngũ uẩn để chúng ta nắm rõ về ngũ uẩn. Nếu mà chúng ta không nắm rõ về ngũ uẩn thì chúng ta sẽ thật khó biết bắt đầu sự tu học của mình như thế nào. Tại vì trong cái pháp hành đầu tiên hết của một người con Phật là chánh kiến, tất nhiên là trí về ngũ uẩn. Thì như vậy, hiện tại là trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta thấy chúng ta có những cái vấn đề gì? Hàng ngày chúng ta thấy chúng ta có những cái vấn đề gì trong cuộc sống? Thứ nhất là những cái vấn đề về con người và vấn đề về tâm, những cái vấn đề về danh lợi, được mất, hơn thua, nhục vinh, phải quấy, rồi đúng sai, rồi thương ghét, rồi tham ái, rồi phiền não và khổ đau. Thì tất cả những cái mà đang có, đang hiện hữu trong cuộc sống này, những cái đó được gọi là ngũ uẩn. Chúng ta đang ngồi đây, và chúng ta được gọi là ngũ uẩn. Chúng ta đang nghe pháp, và điều đó được gọi là ngũ uẩn đang nghe pháp. Chúng ta đang nhìn nhau, và điều đó được gọi là ngũ uẩn đang nhìn nhau. Khi chúng ta đang ngồi thiền, nó được gọi là ngũ uẩn ngồi thiền. Khi chúng ta niệm Phật, đó được gọi là ngũ uẩn đang niệm Phật. Và khi chúng ta đang chửi nhau, đó được gọi là ngũ uẩn đang chửi nhau. Như vậy, tất cả thật ra chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Và tất cả là sự vận hành, sự hoạt động của ngũ uẩn. Mà chúng ta không thấy, không biết về ngũ uẩn thì làm sao gọi là mình thấy mình đây? Chứ chúng ta không thấy, không biết về ngũ uẩn này thì làm sao mình tu tập đây? Ngồi thiền thì gọi là ngũ uẩn ngồi thiền, niệm Phật thì gọi là ngũ uẩn niệm Phật. Mà không thấy ngũ uẩn đang ngồi thiền như thế nào, ngũ uẩn đang niệm Phật như thế nào, làm sao mà ra khỏi ngũ uẩn? Làm sao mà thoát khỏi những cái thân con lăng quăng như thế này trong lu nước dơ kia? Thành ra điều quan trọng rằng là chúng ta cần phải phá được vô minh, phải thấy được ngũ uẩn, thì từ từ những cái thân ngũ uẩn như thế này nó mới được chấm dứt. Như vậy, như thế nào là ngũ uẩn ngồi thiền, ngũ uẩn niệm Phật, ngũ uẩn thương nhau, ngũ uẩn chửi nhau, ngũ uẩn đúng, ngũ uẩn sai ở đây là cái gì? Đó chính là thân thọ, tưởng, hành và thức này. Khi chúng ta nói một lời nói nào đó ra, thương hay ghét ai là gì? Đó là do những cảm giác phía bên trong người của chúng ta là dễ chịu hay khó chịu, cảm giác thương hay cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu. Và từ những cảm giác này, chúng ta đã thốt ra những lời nói với nhau là ngọt ngào, dễ chịu hay là khó nghe hay là đau lòng. Như vậy, lời nói hàng ngày chúng ta vẫn thốt ra bên ngoài đó với nhau, đó là gì? Đó là sự vận hành, sự điều khiển, sự thúc giục, sự chi phối của những cảm giác mà thôi. Khi chúng ta ngồi thiền được gọi là ngũ uẩn ngồi thiền là như thế nào? Đó là khi chúng ta đang ngồi an tịnh, theo dõi hơi thở. Sự rõ biết hơi thở được gọi là tưởng, cảm giác về hơi thở được gọi là thọ. Sự đang nhìn vào hơi thở được gọi là ý hành. Và sự đang rõ biết cảm giác đó, tưởng đó, hành đó được gọi là thức. Như vậy, trong khi chúng ta đang ngồi thiền vẫn được gọi là ngũ uẩn hành thiền. Và trong khi chúng ta đang ngồi niệm Phật, đó vẫn được gọi là ngũ uẩn niệm Phật. Là vì sao? Khi chúng ta đang quay vào nội tâm, tâm thầm niệm câu niệm Phật, thì cái câu niệm Phật đó được gọi là hành đang niệm Phật. Khi chúng ta hình ảnh câu niệm Phật đang hiện ra trong tâm mình, hay là hình ảnh vị Phật đang hiện ra trong tâm mình, đó được gọi là tưởng đang niệm Phật. Nếu chúng ta đang có cảm giác về câu niệm Phật đó một cách thích thú, khoan khoái, nó được gọi là thọ đang niệm Phật. Nếu chúng ta niệm Phật với cảm giác bình thường trong người, không thích, không khét, đó được gọi là chúng ta đang niệm Phật với cảm thọ không khổ, không lạc. Nếu chúng ta đang niệm Phật với một sự bức xúc, với một sự hăng say, cảm giác trong người của chúng ta đang tăng lên, đang gọi là hoạt động sanh khởi theo cái chiều hướng gọi là kích hoạt lên phía bên trên, chúng ta cần phải rõ biết. Và sự rõ biết những hoạt động đó của việc đang ngồi niệm Phật như vậy, đó được gọi là thức đang niệm Phật. Thành ra khi ngồi thiền được gọi là ngũ uẩn hành thiền, khi niệm Phật được gọi là ngũ uẩn niệm Phật. Và khi chúng ta nói ra, khi chúng ta nhìn, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận thức, chúng ta đánh giá một vấn đề về đúng sai, khi chúng ta khởi lên những ngã mạn, những kiêu mạn là gì? Đó là sự khởi lên ngã mạn, kiêu mạn của ngũ uẩn mà thôi. Và tất cả, con xin nói lại rằng, tất cả từng sự động chuyển trong nội tâm của mình, từng sự quán niệm hơi thở, sự chánh niệm tỉnh giác, sự an lạc, sự niệm Phật, sự tụng kinh, những hành vi đó được gọi là những hành vi, những hoạt động của ngũ uẩn mà thôi. Mà nếu chúng ta không nhìn thấy được ngũ uẩn, thì làm sao chúng ta có thể giải thoát khỏi những thân ngũ uẩn này đây? Thành ra trí về ngũ uẩn là rất quan trọng. Nếu hiện tại chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi với sắc pháp, nói về sắc uẩn thì rất dễ dàng, hầu như tất cả đều rõ biết. Nhưng mà nói về thọ, tưởng, hành thức, đây mới là một điều khó khăn và không phải dễ dàng gì để có thể nhận diện ra ngũ uẩn. Và nhờ sự áp dụng kinh Nikaya, những bản kinh nói về định nghĩa về ngũ uẩn vào trong cuộc sống, vào trong những buổi ngồi thiền, mà từ từ con mới nhận ra được ngũ uẩn này. Cho nên thật sự là không phải dễ dàng nhận diện ngũ uẩn. Thì trong sự chia sẻ ngắn này, con xin chia sẻ rằng là chúng ta hãy thử cố gắng thực tập trong mỗi một giây phút. Từng sự động chuyển, một suy nghĩ nào đó của mình khởi lên, mình phải tập gọi là tinh tế, nhạy bén, nắm chộp được tư tưởng đó liền. Không để cho tư tưởng nó chạy đi vòng do tam quốc một hơi rồi mình dừng trở lại. Thì đó được gọi là mình đã mê ở trong sự hoạt động của thọ tưởng hành thức rồi. Chúng ta phải tập quay về phản quan tự kỷ, tinh tế nhạy bén trong từng dòng tâm, dòng suy nghĩ, dòng cảm thọ của mình, để có thể bắt gặp được ngay từng sự hoạt động, sự vận hành, sự chi phối, sự nhiếp phục, sự dẫn dắt của thọ tưởng hành thức trong nội tâm của mình. Và chúng ta hãy nhớ rằng hằng ngày trong từng giây phút sống của mình, trong từng suy nghĩ, hành động, việc làm của mình là sự hoạt động, sự chi phối, sự hướng dẫn của cảm giác, của tưởng, của ý hành và của sự rõ biết mà thôi. Và hãy tập từ từ như vậy thì chúng ta sẽ nhìn ra được ngũ uẩn. Và có những cái bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ được gọi là Tương Ưng Bộ Quyển 3. Tương Ưng Bộ Quyển 3 này được sản xuất khoảng những năm 1995 cho đến năm 2000 của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì trong bộ này, Tương Ưng Bộ Quyển 3 hầu như đây là một một quyển kinh dành nói về ngũ uẩn, có trên 150 bài kinh nói về ngũ uẩn. Đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh cho bay. Phật về con cá xa xa, chim về tổ ấm mát đồng lúa. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chùa.